ta nếu như ở bên ngoài, căn bản không cách nào tiến đến. Tốt, ngươi có chủ ý là tốt rồi, nhớ kỹ, đợi chút nữa đến kế hoạch, tựu là tại năng lượng nổ lớn một khắc, ngươi tiến vào Phạm Thần Học Viện, cởi bỏ phong ấn, chúng ta sẽ phối hợp ngươi. Phạm Như Ti liên tục dặn dò. Đã biết. Dương Kỳ nói một câu mà bắt đầu quan sát cái kia Phạm Thần Học Viện ở chỗ sâu trong động tĩnh. Hắn mật thiết nhìn chăm chú tương lai đủ loại biến hóa. Hừ, tiểu tử này càng ngày càng cuồng ngạo. Phạm Như Ti trông thấy hắn cái này bộ dáng, ở sâu trong nội tâm dâng lên đã đến một loại đem cầm không được vị đạo. Bất quá, chúng ta bảo Vinh Thiên Tối Cao Tổ Sư, liên hợp thần lực, sớm liền chuẩn bị xong. Ngươi tiểu tử này chỉ cần hơi chút một tiết lộ phong ấn, cái kia thế giới tương lai năng lượng cùng Phạm Thần Trái Tim đều đối với ngươi đồng thời tiến hành công kích, mặc cho ngươi có tối cao ngập trời thủ đoạn, cũng sẽ bị chém giết nổ tung. Đến lúc đó chúng ta liền mượn nhờ cơ hội này, thu hoạch ngươi thứ ở trên thân. Chư vị, vô số tổ sư ở chỗ sâu trong, cái kia ngạo dực tổ sư nói chuyện. Hiện tại, chúng ta một bên chờ đợi tiên giới năng lượng tấn chức, một bên kiểm kê phạm tử đám bọn chúng nhiệm vụ A. Ban đầu nhiệm vụ là bách niên kỳ hạn, nhưng là hiện tại chỉ có 3 năm, một khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người đều là công lao lớn. Ban thưởng cũng so sánh nguyên lai đại gấp trăm lần, tại tiên giới tấn chức về sau, các ngươi mỗi người đều là tối cao tổ sư, chinh phục lần lượt tiên giới. Lập tức tầm đó, từng cái danh tự hát lên. Phạm Nộ, ngươi đi tìm thời gian bông hoa, đến cùng tìm tìm đã tới chưa? Một tên mập phạm tử xuất hiện, bị điểm tên, sợ hãi rụt rè đi tới, quỳ đi xuống, tổ sư, tổ sư. Ta cũng không có tìm được, một lần nữa cho ta 3 năm thời gian, ta nhất định có thể tìm đến, hiện tại có manh mối. Không có vật hữu dụng, gạt bỏ. Cái kia ngạo dực tổ sư xem xét, trong đôi mắt, một đạo thần quang kích bắn xuống đến, đốt lên cái tên mập mạp này phạm tử, lập tức hắn toàn thân đều là hỏa diễm, tại trên đài cao lăn lộn, biến hóa thành một quả năng lượng châu. Lần này, chấn nhiếp rất nhiều người, rất nhiều phạm tử đều mặt như màu đất. Lần này, chưa hoàn thành nhiệm vụ phạm tử, đều là phế vật, học viện cầm lớn như vậy chi phí bồi dưỡng các ngươi. Các ngươi rõ ràng không cách nào làm cống hiến, cái kia cũng chỉ phải đem cống hiến đều thu hồi lại. Hơn nữa hôm nay chưa có trở về phạm tử, ta sẽ hết thảy phát động cấm chế, đem những này người tiêu diệt. Một ít tổ sư hào không một chút cảm tình nói. Phạm tử bình thường tuy rằng cao cao tại thượng, làm mưa làm gió, nhưng là kết thúc không thành nhiệm vụ, tự là thê thảm vô cùng. Từng cái phạm tử nghe được danh tự, đi lên đài. Có hoàn thành nhiệm vụ, cao hứng bừng bừng, biết rõ tiên giới tấn chức về sau, ban thưởng là gấp trăm lần phong phú, mà chưa hoàn thành nhiệm vụ phạm tử, chậm chạp không chịu lên đài, lề mà lề mề, nhưng là tại lề mề thời điểm, ngạo dực tổ sư ánh mắt kích bắn tới, cái kia phạm tử liền nổ thành mảnh vỡ, hoặc là hóa thành một đoàn năng lượng, hình thần câu diệt. Có phạm tử, mãnh liệt gào thét, liều mạng, dù sao là vừa chết. Chúng ta phản rồi. Nhưng là, cái kia phạm tử vừa mới kêu ra miệng đến, bay lên, liền toàn thân đã bị chết ở tại rất nhiều tổ sư trấn áp phía dưới. Hô lạp đồ, hô duyên mãnh. Rốt cục thét lên hai người danh tự, Dương Kỳ cùng hô lạp đồ xuất hiện. Hai người đồng thời đi đến cao đài, hai tay dâng 200 chương thôn thiên vương bùa chú. Ngạo dực tổ sư ánh mắt sáng ngời, thủ trưởng mãnh liệt một trào. Bùa chú bay lên, đã rơi vào trong tay mình, mãnh liệt khẽ hấp, lập tức chuyển hóa làm một đầu hỗn độn cổ xà, hấp thu tiên giới năng lượng, biến thành thôn thiên chân khí. Sắc mặt của hắn mừng rỡ, tốt, rất tốt, cái này hai người đệ tử, công lao to lớn, khó có thể hình dung, tại tiên giới hoàn thành tấn chức về sau, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi, hướng tổ sư đòi hỏi giả thuyết thần cách. Khiến cho được các ngươi đều tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Trong lúc nói chuyện, hắn thần niệm thẩm thấu tiến nhập thôn thiên vương bùa chú bên trong, bắt đầu luyện hóa. Bùa chú ở chỗ sâu trong đùng đùng vang vọng mà bắt đầu. Lập tức hô lạp đồ cùng Dương Kỳ sắc mặt một chút tái nhợt. Bởi vì đây là pháp bảo của bọn hắn, bị người cưỡng ép luyện hóa, tự nhiên là tổn thất không nhỏ. Ngạo Dực tổ sư thấy thế, một đạo tinh khí quán chú xuống dưới, sau đó nói, đi xuống đi. Dương Kỳ vội vàng hành lễ, cùng Hô Lạp Đồ đi xuống. Hắn tại xoay người thời điểm, trên mặt liền hiển hiện ra một tia vô cùng quỷ bí cười lạnh. Cái kia Ngạo Dực tổ sư cho là mình đã luyện hóa được bùa chú, trên thực tế căn bản không có khả năng. Hiện tại Dương Kỳ dùng chư thần ấn ký trấn áp thần khí, coi như là thượng cổ thôn thiên vương tự mình đến rồi, cũng chỉ sợ là cướp đoạt không đi. Cái này Ngạo Dực luyện hóa chỉ là mặt ngoài tầng 1, càng sâu đều không có tư cách tiếp xúc đến. Thôn thiên vương bùa chú sao lại, há có thể đơn giản như vậy. Hiện tại Dương Kỳ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể thu hồi bùa chú. Bất quá hắn hiện tại đương nhiên sẽ không thu hồi, đây là hắn trọng yếu một con cờ. Quả nhiên, Ngạo Dực tổ sư đạt được bùa chú về sau, mãnh liệt mà nói, nhanh đi, đem cái này bùa chú để vào phong ấn ở chỗ sâu trong, hấp thu năng lượng, có thể càng thêm trấn áp cái kia tồn tại. Mấy tôn tổ sư vội vàng bưng lấy bùa chú, đến Phạm Thần học viện ở chỗ sâu trong một cái không biết tên địa phương đi. Qua trong chốc lát, Dương Kỳ chấn động toàn thân, cũng cảm giác được cái kia 400 cái phù lục ở chỗ sâu trong một cái cự đại mênh mông địa phương, liên tục năng lượng truyền tới, đều là tinh khiết đầm đặc, kết tinh hóa, tựa hồ sinh ra một loại thần cách năng lượng. Đưa vào đạt địa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, khiến cho năng lượng hàng dự trữ càng thêm hùng hồn, lại tăng thêm đã đến 100 tỷ phần có 6 năng lượng hàng dự trữ trạng thái. So với trước kia, năng lượng hàng dự trữ nhiều hơn gấp 100 lần. Chỉ cần đến cuối cùng nổ lớn một khắc, ta sẽ đem 2000 thôn thiên vương bùa chú toàn bộ bay vào đi, thậm chí địa văn minh mảnh vỡ, xuyên việt biển bình vũ trụ tiến vào trong phong ấn, hấp thu năng lượng. Dương Kỳ kế hoạch chu đáo, bắt đầu chờ đợi. Còn có 3 cái phạm tử, rõ ràng chưa có trở về, đồng dạng là đi tìm Hỏa Long tổ sư thôn thiên vương bùa chú, hiển nhiên là lâm trận bỏ chạy. Phát động ấn ký, đem bọn họ gạt bỏ. Ngạo Dực tổ sư ra lệnh. Lập tức, 3 tôn tổ sư cầm 30 đèn hỏa đến, cái kia đèn diễm phía trên, liền hiển hiện ra 3 cái phạm tử nguyên thần. Cái này 3 cái phạm tử, lúc trước bức bách Dương Kỳ, lại bị Dương Kỳ khiến cho bao quanh loạn truyền. Phanh, ngọn lửa trên 30 đèn bị một ngụm thổi tắt, trong đó truyền lại đi ra thê lương kêu thảm thiết. 3 cái nguyên thần liền như vậy chết. Rất nhiều phạm tử đều sợ tới mức nhao nhao quỳ xuống đất, không dám. Cứ như vậy, từng cái phạm tử có phần thưởng có phạt. Các loại, chờ thưởng phạt hoàn tất, 10 vạn phạm tử ít nhất chết 7 vạn. Sau đó, còn lại đến đều là tinh anh trong tinh anh. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, lặng lặng chờ đợi, toàn bộ phạm tiên giới, đều như lâm đại địch. Ngạo Dực tổ sư cùng rất nhiều tổ sư, trên mặt đều hiển hiện ra chờ mong. Ầm ầm, cũng không biết quá rồi bao lâu, Dương Kỳ hoàn toàn đắm chìm tại hấp thu năng lượng trong quá trình, cơ hồ là muốn tới đạt 100 một phần. Ước năng lượng chữ bị, địa bay trong hứa nhiều chức năng sẽ lần nữa cởi mở. Hắn hận không thể cứ như vậy một mực ở lại thêm. Nhưng là, một tiếng khổng lồ nổ tung, khiến cho hắn đánh thức. Thiên địa tựa hồ tại thời khắc này, phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác được lên đỉnh đầu bên trên bánh xe vận mệnh, quan sát thiên đạo quy tắc tại thời khắc này, tại phẫn nộ thút thít nỉ non, bị người phá vỡ. Tại đây thiên đạo quy tắc, triệt để lăn lộn loạn cả lên. A, ta tu vi tấn chức, cảnh giới của ta cũng tăng lên. Ta rõ ràng đột phá đến 9 ngấn toái đạo cảnh giới cao nhất, muốn tấn chức thần thoại cảnh giới rồi. Kỳ quái chính là, thiên kiếp rõ ràng không có hàng lâm. Một ít phạm tử đột nhiên rất vui mừng mà bắt đầu. Thậm chí nhìn sang, toàn bộ trong phạm tiên giới, rộng lớn lãnh thổ, rất nhiều người tu đạo, thành trì bên trong đích tu sĩ, cũng bắt đầu tấn chức. Bất ngờ chính là, bọn hắn tại tăng lên cảnh giới thời điểm, tựa hồ không có thiên kiếp hàng lâm. Cái này rất giống là một người, bị áp chế được lâu rồi, đột nhiên trên đỉnh đầu trói buộc bị dứt bỏ, liền thoải mái vô cùng. Ha ha ha! Ngạo Dực tổ sư cười như điên, thiên đạo, thiên đạo tại đây một khối, đã bị chúng ta thế giới tương lai sức mạnh rách nát rồi. Thiên đạo lửa giận cùng quy tắc, ở chỗ này căn bản không có tác dụng, quả nhiên đã bắt đầu, chúng ta sắp xưng bá thế giới. Cái gì 33 đẳng cấp tiên giới, đều bị chúng ta xâm lấn, mỹ hảo tương lai, chờ chúng ta. Rầm ào ào, một đạo cường đại vô cùng năng lượng, theo Phạm Thần Học Viện ở chỗ sâu trong tịch cuốn đi ra, trực tiếp rót vào đạt quây quanh tại Phạm Tiên Giới bên ngoài Phạm trên sông. Dương Kỳ bị cái này chấn động, cả người thiếu chút nữa bị chấn trở mình, hắn liền khiếp sợ thấy, cái kia Phạm Hà thần khí rõ ràng còn là động, nhanh chóng khuếch trương, tại trong nháy mắt, khuếch trương mấy chục lần, bắt đầu hướng ra phía ngoài mang tất cả, mỗi một lần mang tất cả, đầu sóng bao phủ phía dưới, thành từng mảnh vũ trụ bão táp đã bị đánh diệt. Từng cái tiên giới, giống như hồng thủy làm hư hại nhà cửa, cứ như vậy bị Phạm Hà xông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, Phạm Hà thần uy. Cái này Phạm Hà uy lực quá lớn, nhưng là thúc giục người của hắn, cũng nhất định phải đến thần cảnh giới, mới có thể như thế hung hãn a. Một cái tiên giới, cứ như vậy bị xông hủy. Dương Kỳ thần niệm thấy xa, thấy dài. Hơn nữa tại địa văn minh mảnh vỡ quang não phía trên, có thể đem Phạm Hà biến hóa toàn bộ đều hiển hiện ra. Tại Phạm tiên giới chung quanh, nắm giữ lấy 36.000 tiên giới, đều là cấp bậc thấp. Nhưng là hiện tại Phạm Hà bộc phát, bắt đầu ở trong gió lốc vũ trụ tư lướt, càng lúc càng lớn, liền như sông lớn vỡ đê, hồng thủy sói mòn nhà dân. 3. Quang não thượng truyền lần lượt đi ra một cái rất nhỏ động tĩnh, Dương Kỳ liền thấy một cái tiên giới, bị Phạm Hà sói mòn, trực tiếp bao phủ, bị vô lượng quang cắt sức ép phá toái, nổ tung, trong đó bổn nguyên, vô số nhân loại, vô số tiên nhân tu sĩ, ma thù, thần tích, vô số bảo bối, toàn bộ đều rách nát rồi. Một cái tiên giới, hàng tỷ tu sĩ, cứ như vậy phá toái, tử vong. Một cái tiên giới, tương đương với thế tục bên trong, vô số tinh vực liên hợp. Tại một cái tinh vực, một khỏa tinh cầu bên trên, đều diễn dịch đi ra vô số đế quốc, văn minh, mênh mông lịch sử. Cái kia một cái trong tiên giới diễn dịch đi ra văn minh lịch sử đến cùng có bao nhiêu, ai cũng ghi lại không rõ ràng lắm, nhưng là hiện tại cứ như vậy thoáng qua biến mất. Dương Kỳ đã nhìn ra trong đó bi thương, nhưng là hắn cũng không có động, hiện tại hắn cũng không cách nào ngăn cản. Cái kia Phạm Hà sói mòn năng lượng quá lớn, đoán chừng coi như là Diệp thiếu gia cùng 72 huynh đệ đến, cũng muốn bị cuốn đi. Cái này căn bản không phải Phạm tiên giới sức mạnh, mà là thế giới tương lai truyền tới tối cao thần uy, thúc dục thần khí, cơ hồ là tương đương với một thần tại tức giận. Từng cái cấp thấp tiên giới, cứ như vậy bị dìm ngập, nước lũ tứ phía chảy rộng ra, như là nạn dìm nước không có toàn bộ vũ trụ. Chỉ chốc lát sau, 36.000 tiên giới, toàn bộ hủy diệt. Ầm ầm, một cổ luyện hóa tinh khí năng lượng, truyền đưa tới, lần nữa xâm nhập cái kia phong ấn ở chỗ sâu trong, Phạm tiên giới năng lượng bắt đầu bạo phát, từ phía hệ tinh bích mãnh liệt di động, tất cả sơn xuyên đại địa, cỏ cây đều cải biến, không gian vặn vẹo, tất cả tu sĩ đều bay lên, nhìn xem đây hết thảy biến hóa. Đông lại, Ngạo Dực tổ sư đột nhiên điên cuồng hét lên mà bắt đầu. Một cổ quy luật sức mạnh, đem toàn bộ tiên giới tất cả sinh linh đều đông lại. Mà bắt đầu, là năng lượng quá cường đại, quả thực ngưng tụ trở thành thể rắn. Tất cả thần thoại cảnh giới trở xuống đích tu sĩ, cũng không thể đủ nhúc nhích. Tiên giới sắp tấn chức rồi. Phạm Hà bị thế giới tương lai tối cao tổ sư thần lực thúc dục, mang tất cả đi ra ngoài, chúng ta tiên giới sẽ theo toàn bộ Phạm Hà phiêu lưu, đến rất cao các loại, chờ vũ trụ vị diện trong đi, đến mức hết thảy tiên giới đều bị chúng ta Phạm Hà thôn phệ, cho chúng ta là tấn chức năng lượng, chúng ta lần này tiên giới không phải tấn chức bậc 7 tiên giới, cũng không phải cấp 10 tiên giới, 20 các loại. 30 các loại, trở tiên giới. Chúng ta từng cái, đều trở thành nhân vật tối cao. chúng ta tiên giới, đem cùng hết thảy cổ xưa tiên giới đặt song song. Rất nhiều tổ sư đều điên cuồng hét lên mà bắt đầu. Toàn bộ phạm tiên giới, liền phiêu đãng tại phạm hà trung tâm, đối với phạm hà, hướng ra phía ngoài bao phủ. Chỉ chốc lát sau, liền bao phủ đến cùng phạm tiên giới giáp giới tiên giới. Hoàng Lịch Thiên, chung quanh. Hoàng Lịch Thiên, cũng có rất nhiều lệ thuộc tiên giới. Hỏa Long tổ sư liền trong đó một vị thủ lĩnh, đáng tiếc đã bị chết ở tại Dương Kỳ trong tay. Phanh, một cái tiên giới bị dìm ngập, động tĩnh lớn như vậy, rốt cục kinh động đến Hoàng Lịch Thiên trong tiên giới cao thủ tối cao. Rất nhiều lão ngoan đồng nhao nhao bay lên, nhìn trước mắt một màn, đều kinh hãi được mặt như màu đất. Ha ha ha, Hoàng Lịch Thiên tiên giới, người cùng chúng ta phạm tiên giới đối kháng, đã có trên triệu năm thời gian, hôm nay rốt cục đến diệt vong thời khắc. Ta xem các ngươi có ai có thể ngăn cản được Phạm Hà thần uy. Ngạo Dực tổ sư, Cuồng Tiếu, đều chết, đều cho ta chết. Vô số tu sĩ, theo trong tiên giới bay lên, xem của bọn hắn tiên giới bị từng cái bao phủ. Sau đó bọn hắn đã mất đi tánh mạng ủng hộ bổn nguyên, liền nhao nhao nổ tung. Chỉ có thần thoại cảnh giới lão tổ mới có thể thoát cách mình tiên giới, nhưng là cũng không có dùng. Mỗi một thần thoại cảnh giới lão tổ vừa mới bay lên, Phạm Hà bên trên liền kích xạ đi ra một cổ nước chảy, đem cái kia lão tổ theo hư vô ở chỗ sâu trong bắt đến dòng sông ở chỗ sâu trong, một chút chết đuối. Ai đều không thể đào thoát, không người có thể sống, không người có thể sống. Phạm tiên giới tất cả tổ sư đều gào thét, lúc này đây, cái này tiên giới, chính thức uy phong đi lên. Tại bình thường, bất quá là một cái tiểu tiểu bậc năm tiên giới, mà bây giờ một khi bộc phát, có thôn phệ chư thiên vĩ đại năng lực. Bất luận cái gì tiên giới, chỉ cần bị Phạm Hà cuốn vào trong đó, sẽ hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn tan vỡ, bổn nguyên bị triệt để hấp thu. Thoáng qua tầm đó, Phạm Hà tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh muốn trùng kích đến Hoàng Lịch Thiên trong tiên giới. Cái này tiên giới rồi đột nhiên bên trong, tựa hồ đã nhận được thượng cổ tổ sư, theo chí cao trong tiên giới truyền lại xuống thần lực, bạo phát đi ra vô cùng quang thuẫn, ngăn cản được Phạm Hà trùng kích. Ban đầu, lấy Hoàng Lịch Thiên bậc năm tiên giới, là căn bản không cách nào ngăn cản được Phạm Hà trùng kích, nhưng là Hoàng Lịch Thiên tiên giới lịch đại đều phi thăng không ít người tổ sư đến rất cao trong tiên giới đi tu luyện, hiện tại cũng đã trở thành thái cổ đại năng. Những này thái cổ đại năng biết rõ quê hương của mình nguy nan, nhao nhao truyền lại năng lượng xuống, có thái cổ đại năng thậm chí tự mình chạy đến hiển hiện ra chân thân. Không tốt, cái này Hoàng Lịch Thiên tiên giới một khi phá tan, mấy vạn tiên giới bị hủy diệt, vậy thì luân hồi thánh kiếm thiên tiên giới, ta được lập tức đi ra ngoài, đem thánh kiếm thiên tiên giới cũng nhét vào đĩa văn minh bên trong mảnh vỡ. Dương Kỳ trong nội tâm mãnh liệt chấn động, năng lượng ngưng tụ, mô phỏng thân thể của ta, biển bình vũ trụ, xuyên thẳng quá. Hắn thúc dục đĩa văn minh bên trong mảnh vỡ, một loại năng lượng mô phỏng công hiệu, lập tức vô thanh vô tức tại bên người, hội tụ thành một cái cùng chính mình giống như đúc hình thể. Sau đó đĩa văn minh mảnh vỡ xuyên việt biển bình vũ trụ đã đi ra cái này phạm tiên giới. Chỉ chốc lát sau, liền đạt tới thánh kiếm thiên trong tiên giới, chỉ thấy lấy cái này tiên giới làm trung tâm, rất nhiều tiên giới đều tại dần dần rửa sát vào, trong đó rất nhiều thần thoại cảnh giới lão tổ chạy tới, lo lắng vạn phần, như kiến bò trên chảo nóng, nhao nhao loạn loạn. Dương Kỳ đã biết rõ, nhất định là phạm tiên giới có đại sự xảy ra tình, dẫn phát chung quanh rối loạn. Bữa tiệc này rối loạn, đừng nói là chung quanh cấp 6, bậc 7, bậc 8, cửu đẳng tiên giới, coi như là chỗ xa hơn, cấp 10 ở trên tiên giới đều cảm giác được. Bởi vì này cổ thần lực thật sự là quá lớn. Đạo huynh, ngươi rốt cuộc đã tới, đến cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại tiên giới đại loạn. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ vội vội vàng vàng đã đi tới, trông thấy Dương Kỳ, giống như trông thấy cứu tinh. Đích thật là thiên hạ đại loạn rồi, tình huống hiện tại, ta nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Tóm lại, đại kiếp nạn phủ xuống, một cái mới đích vũ trụ bố cục, rất có thể sinh ra. Tương lai văn minh cùng hiện tại va chạm, đã kéo ra mở màn, kế tiếp chính là một cái hỗn loạn đại thời đại. Dương Kỳ ngự khí, tràn đầy sự thi vị đạo, giống như một thượng cổ đại thần tại nói tự thần thoại. Hiện tại, hết thảy đều đừng nói, ta đến thu tiên giới, ta được đến một kiện pháp bảo tối cao, có thể đem tiên giới thu tiến vào trong đó, miễn cho bị Phạm Hà bao phủ. Phạm Hà tình thế, không cách nào ngăn cản. Địa văn minh mảnh vỡ tại Dương Kỳ năng lượng vận dụng phía dưới, lại lần nữa mở rộng. Dương Kỳ như thiên thần hạ phàm một chảo tầm đó, thánh kiếm thiên tiên giới bị nhổ tận gốc, ném vào trong đó. Sau đó thần lực của hắn liên tục bộc phát, trọn vẹn đem chung quanh mấy trăm tôn tiên giới, toàn bộ ném vào phi trong địa. Vừa mới làm xong đây hết thảy, hắn còn muốn nhận lấy càng nhiều nữa tiên giới, nhưng lại đã muộn. Xa xa, phịch một tiếng, vũ trụ chấn động, bão táp mang tất cả, thần thoại cảnh giới cao thủ đều muốn tại đây chàng trong gió lốc triệt để bị chết. Là hoàng lịch thiên tiên giới không có có thể ngăn cản Phạm Hà sói mòn, bắt đầu nổ tung. Dương Kỳ lập tức thu nhỏ lại, lần nữa bay đi, lợi dụng tương lai năng lượng, trở về mình có thể lượng chi thân thể phía trên. Nếu như còn không đi, cái kia Phạm Hà sói mòn tới, chính hắn đều muốn hủy diệt. Ban đầu, hắn tại trong phạm tiên giới, căn bản không cách nào nhúc nhích, không có khả năng cứ như vậy bay ra ngoài, đi vào nữa. Nhưng là vì hắn có địa văn minh mảnh vỡ, lại hấp thu tương lai năng lượng, càng có chư thần ấn ký, lại đang phạm tiên giới trong còn sót lại đích thủ đoạn, cho nên mới có thể vô thanh vô tức đi ra ngoài, tiến đến. Nhưng là, theo năng lượng càng lúc càng lớn, phạm tiên giới dần dần bắt đầu ngưng tụ, khuyết trương. Hắn muốn đi ra ngoài, sẽ không có dễ dàng như vậy. Cũng may phạm tiên giới năng lượng ngưng tụ, hắn bản thân hấp thu trình độ cũng càng tăng lên liệt. Tích tích tích, tích tích tích. Từng đợt âm thanh truyền lại đi ra, rốt cục, cái kia năng lượng hàng dự trữ, đến trăm một phần. Ước trình độ, kế tiếp, nếu như đột phá đến 11 phần. Thực lực của hắn sẽ lại lần nữa tăng lên. Đứng ở phạm tiên giới ở bên trong, hắn liền nhìn xem Phạm Hà càng lúc càng lớn, cái kia hoàng lịch thiên bị sói mòn được phá toái, tính cả chung quanh, không biết bao nhiêu tiên nhân tu sĩ, chết oan chết uổng. Thậm chí rất nhiều trợ giúp hoàng lịch thiên tiên giới ngăn cản Phạm Hà thái cổ đại năng, cũng bị phạm trong sông, sói mòn lên sóng nước, đánh chết đến ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài. Đem cái kia thái cổ đại năng chân thân đều đánh chết, ngã xuống tại phạm trong sông. Chư thiên đều chấn kinh rồi. Cái này một mảnh tiên giới, một mảnh hỗn loạn. Mà phạm tiên giới bên trong đích người, cảm giác được năng lượng càng lúc càng nồng nặc, đều cười ha ha. Nhất là một ít thần thoại cảnh giới tổ sư, cảnh giới đều thiếu chút nữa muốn tăng lên. Một ít thần thoại cảnh giới nhất trọng tổ sư, đã nhận được năng lượng tôi thể. Rõ ràng ầm ầm một chút tấn thăng đến đạt luyện thần cảnh giới, hơn nữa đều không có thiên kiếp hàng lâm. Cái này một mảnh thiên đạo đích thật là đã bị đánh vỡ, quy tắc không còn có dùng, phảng phất về tới thái cổ hỗn độn thời đại, chư thần cũng lên, không có trật tự, vĩnh hằng chiến tranh đích niên đại. Hoàng lịch thiên cứ như vậy đã không có, Dương Kỳ thấy là ngay cả tắc lưu ơi, mà ngay cả Phạm Như Ti cũng là trái tim đều thiếu chút nữa nhảy lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta còn tưởng rằng, cái này phạm tiên giới tấn chức, tự là tấn chức, như thế nào sẽ to lớn như thế uy lực, thôn phệ chư thiên. Coi như là tấn chức cấp 10 tiên giới, chúng ta tiên giới cũng có thể đủ áp chế, nhưng là hiện tại, xa xa không phải đơn giản như vậy. Dương Kỳ, nhanh chóng chui vào trong đó, đi phá vỡ phong ấn, ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản Phạm Hà lần nữa tiến công. Bằng không mà nói, như vậy một mực thêm, không xuất ra vài ngày, có thể bao phủ đến chúng ta Bảo Vinh Thiên, chúng ta cũng sẽ trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phạm Như Ti lập tức thúc giục Dương Kỳ. Ngươi là có bị bệnh không? Dương Kỳ không chút khách khí mắng. Hiện tại tình huống này, ta có thể đủ đi ngăn cản. Ngươi muốn chết hay là ta muốn chết? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 694. Xâm lấn Bảo Vinh Thiên. Dương Kỳ cảm thấy kia Phạm Như Ti thật là nổi điên. lại lập tức tự làm cho mình cởi khai phong ấn. Hiện tại phạm tiên giới mặc dù đang lột xác, nhưng là cũng không có tới cuối cùng lột xác thời khắc mấu chốt. Thế giới tương lai năng lượng cũng không có có thể cuối cùng bộc phát ra. Nếu như lúc này tiến vào trong đó, vậy thì chờ cho nên cái đích cho mọi người chỉ trích, nguy hiểm uy hiếp. Hơn nữa nhìn Phạm Hà cường đại như vậy năng lực, bao phủ hết thảy, đó là chịu chết. Dưới mắt Phạm Như Ti chính là muốn làm cho mình đi chịu chết. Hắn không chút lưu tình châm chọc, đối với Phạm Như Ti thân phận, Dương Kỳ biết là một pho tượng khi trá giả, lời của nàng chỉ có một nửa có thể tin, hơn nữa ở đây một nửa trong khi nói dối, vẫn khắp nơi đều có bẫy dập. Đối với nữ nhân này, ở lúc ban đầu hợp tác cũng không có gì, bởi vì Dương Kỳ thực lực còn yếu nhỏ, nhưng bây giờ lại bất đồng, có được địa văn minh mảnh nhỏ hắn, đã hoàn toàn có thể vứt bỏ hợp tác rất đúng giống. Hơn nữa từ bắt đầu tới hiện tại hợp tác, Dương Kỳ cũng không có từ nữ tử này trên người đạt được một những thứ gì thực chất tính đồ. Phạm Như Ti, chuyện này ta không thể tiến hành, một mình ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Kỳ lần nữa truyền lại thần niệm, ngươi là nghĩ tới ta chết nhanh. Phạm Như Ti nghe thấy được Dương Kỳ lời nói, trên mặt lập tức hiển hiện ra tức giận. Bọn họ trong lúc, thuần túy là tinh thần ba động. Dương Kỳ, ngươi thật sự không muốn trợ giúp ta. Phạm Như Ti nói, chuyện đã siêu việt biến hóa của chúng ta. Này Phạm Hà còn như vậy cắn nuốt đi xuống, càng ngày càng nhiều tiên giới bị hủy diệt, sanh linh đồ thán. Ngươi chẳng lẽ sẽ muốn giúp những thứ kia tiên giới một thanh? Ngươi nhìn, mỗi hủy diệt một cái tiên giới, hàng tỷ sinh linh cũng trực tiếp diệt vong. Cái loại người này đang lúc thảm kịch, ngươi chẳng lẽ tự thờ ơ? Ha ha ha! Dương Kỳ cười, lại bắt đầu lấy loại này đại nghĩa mà nói dùng ta. Thật không thể tin được, này tiếng nói là xuất từ một cái khi trá giả trong miệng. Những thứ kia tiên giới diệt vong đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chuyện đã chết tự tử. Huống chi, sinh diệt là chuyện bình thường, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, hàng tỷ hàng sát số lượng tiên giới cũng đang không ngừng bị vây diệt vong bên trong. Ta muốn có bực này lòng nhân từ, mỗi ngày cũng cứu viện không đến. Sinh sôi diệt diệt, chính là thiên địa định đếm, chư thần một cái hô hấp, hủy diệt vạn giới, một cái hô hấp, vừa ra đời vạn giới. Nhờ cậy, ngươi không nên lấy những thứ này nhàm chán lấy cớ để sai khiến ta. Phạm Như Ti nghe thấy cái này nói, lửa giận trong lòng ngất trời, nhưng là lại kiềm chế ở, trên mặt hiển hiện ra âm lãnh nụ cười, hỏi ngược lại, nói như vậy, ngươi là không muốn trợ giúp ta lạc, ngươi muốn phá hư giữa chúng ta quy định khế ước. Phá hư giữa chúng ta quy định khế ước, giữa chúng ta có khế ước sao? Quy định ta muốn thay ngươi đi chết, ta tùy thời cũng hơn lần kế hoạch quyền lực, huống chi cái này khi trá giả, bắt đầu sẽ mạnh khỏe tâm, thật sự cho là ta không biết kia giải khai phong ấn kinh khủng, có thể đem ta chấn đắc hài cốt vô tồn. Dương Kỳ định cũng lười cùng cái này trần chuồng lợi dụng của mình cô gái dài dòng, trực tiếp cự tuyệt, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cắt đi các lộ, lẫn nhau không làm sáp, riêng của mình bằng vào bản lãnh, ở nơi này trường kiếp nạn bên trong sống sót. Đi! Thế nào? Dương Kỳ, ngươi có thể nghĩ kỹ chưa? Ta cho ngươi một nén nhang thời gian suy nghĩ, sống hay chết, toàn bộ bằng vào ngươi tới lựa chọn. Phạm Như Ti đứng ở cao cao tại thượng đám trưởng lão chung, mắt nhìn xuống phía dưới Phạm Tử, hướng về phía Dương Kỳ phát đi ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay nụ cười. Ngươi không đáp ứng, ta liền bộc lộ thân phận của ngươi, huống chi ngươi cắn ngược lại ta một ngụm, những trưởng lão kia có sẽ không tin tưởng cũng là một nghi vấn, cho nên cái chết của ngươi, cắn ngược lại ta, căn bản là không có giá trị cùng ý nghĩa. Thật là tốt, khi trá giả. Dương Kỳ cắn hàm răng nói, không hổ là khi trá giả, nhưng là cùng ta chơi, hay là non một số, vô thượng nhập vào thân. Ngay lập tức trong lúc, Dương Kỳ địa văn minh mảnh nhỏ, thông qua biển bình vũ trụ, tự vô thanh vô tức xuất hiện ở Phạm Như Ti thân thể bên trong. Phạm Như Ti đột nhiên cảm giác mình đan điền khí hải chỗ sâu, nhiều đi ra một thứ gì, mạnh mẽ vừa nhìn, nhất thời thất kinh, lại phát hiện một cái nho nhỏ địa bay. Dương Kỳ mạnh mẽ đích ý niệm, quán chú đi ra, Trong khoảnh khắc, du tẩu hắn bốn phương tám hướng kinh mạch, khiến cho nàng một cái tự không thể động đậy, giam cầm nguyên thần của nàng. Một cái cùng Phạm Như Ti giống nhau như đúc năng lượng thể, bị vô thanh vô tức phục chế đi ra, mà chân chính Phạm Như Ti cứ như vậy bị hạ xuống, hút vào địa văn minh mảnh nhỏ chỗ sâu. Phạm Như Ti, Dương Kỳ ở địa văn minh mảnh nhỏ chung, từng bước bước bách đi vào nữ tử này, trên mặt hiển hiện ra tàn nhẫn nụ cười. Ngươi mới cái gì tu vi, tự dám uy hiếp ta, trăm triệu không ngờ rằng, ta vô thanh vô tức bên trong, có thể đem ngươi giải quyết xong sao, để cho đại nổ tung, ta liền trong nháy mắt đem phía ngoài năng lượng thể nổ tung, mọi người cũng sẽ cảm thấy ngươi đang tu luyện một môn khí công, tẩu hỏa nhập ma tự bạo mà chết. Ngươi lại như vậy âm hiểm, sắc bén. Phạm Như Ti liên tiếp lui về phía sau, dưới mắt, chúng ta hay là người cùng đường, ngàn vạn không nếu như vậy, ta mới vừa rồi nghĩ ta, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi. Đã muộn, Dương Kỳ đột nhiên một trường, đánh chết ở tại Phạm Như Ti đỉnh đầu, hung hăng chấn áp xuống tới, nhất thời Phạm Như Ti toàn thân cũng biến thành một cổ nguyên khí, ngộ đạo giả hơi thở, tràn đầy Dương Kỳ toàn thân. Cùng lúc đó, một cổ khi trá giả đích ý niệm, ở bay nhanh xuyên qua, ý đồ chạy trốn, nhưng là ở địa văn minh mảnh nhỏ chung, làm sao có thể đủ chạy trốn. Dương Kỳ nhân thể một chảo, bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, trực tiếp cắn nuốt, đồng thời phải có được này minh minh bên trong, 13 chờ tiên giới, bảo vinh thiên tọa tiêu. Rất tốt, ta đây phải đi diệt bảo vinh thiên, miễn đêm dài lắm mộng. Hấp thu đến gần trăm tỷ phần có một năng lượng, có thể tiến hành nhiều vũ trụ xuyên qua. Hiện tại đừng nói là biển bình vũ trụ, coi như là bát phương vũ trụ, sáu duy vũ trụ cũng có thể xuyên qua. Ngay lập tức trong lúc, có thể tới bảo vinh thiên tiên giới. Siêu, Dương Kỳ vô thanh vô tức rời đi, kia Phạm Hà như cũ ở cắn nuốt vô cùng vô tận tiên giới. Dẫn phát rồi một cuộc có 102 đại ba động. Một số cảm thấy nguy hiểm tiên giới, lại bắt đầu liên hợp lại, chống đỡ. Chế Phạm Hà, vô số thái cổ đại năng xuất hiện, muốn đem Phạm Hà gắt gao chế trụ. Đáng tiếc chính là, Phạm Hà càng ngày càng hung hãn, từ trong đó truyền lại ra tới năng lượng càng lúc càng lớn. Thường thường một cái ngũ đẳng trở lên tiên giới vẫn vừa mới ngăn cản, một cơn sóng đánh đi ra ngoài, tự toàn bộ nổ tung. Lão Tổ, phía trước phải là thánh kiếm thiên tiên giới, nhưng là không biết tại sao, cái này tiên giới lại biến mất không thấy. Không sao, để dành cắn nuốt, thánh kiếm thiên tiên giới, bất quá là thất đẳng tiên giới, chúng ta trực tiếp đi cao đẳng vị diện, cắn nuốt thập đẳng trở lên tiên giới. Ngạo Dực lão tổ cùng chứa nhiều lão tổ đồng thời cầu nguyện, dùng tinh thần câu thông phong ấn, lập tức trong phong ấn truyền lại ra tới năng lượng, thúc giục Phạm Hà hướng về phía trước bay đi ra ngoài. Giờ này khắc này, ở cực cao một cá vị diện chung, tiên giới chậm rãi vận chuyển, nhưng là kia trong tiên giới, cũng là người người khủng hoảng, xảy ra tao loạn. Cái này tiên giới, phục trang đẹp đẽ, pháp bảo chiếu rọi cửu trọng thiên, có thể thấy được là một có được khổng lồ tài phú tiên giới. Đây chính là Bảo Vinh Thiên. Phanh! Bảo Vinh Thiên tiên giới chỗ sâu, một số hóa chính là thần cấp lão tổ, đang ở triệu khai hội nghị, trong đó một mỹ thiếu phụ, nhắm mắt ngồi thẳng, đột nhiên mở mắt, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Thế nào? Bảo Thiên chủ, ngươi không có thể thành công. Một số hóa thần cảnh giới lão tổ liền vội vàng hỏi. Thành công? Không có, đáng hận a. Bảo Thiên chủ mỹ thiếu phụ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Vốn là ta lừa gạt một người tên là Dương Kỳ người này mạnh phi thường vượt qua, nhưng là vẫn như cũ là có thể làm cho hắn cho chúng ta hy sinh, đáng tiếc chính là hắn tạm thời trở mặt, lại phá hủy kế hoạch của ta, hận a. Kia làm sao bây giờ? Không có cách nào, hạ giới Phạm Hà, rất nhanh sẽ phải cắn nuốt lên tới, vài ngày sau, chính là chúng ta ngày cuối cùng, hiện tại cắn nuốt chính là kia Vũ Huyết Thiên Tiên Giới. Chúng ta toàn bộ rời đi sao? Cái này tiên giới cũng không cần,